Chương 416, trêu đùa tuyệt. 1280, 48, 19 số lựa NG4, 325-7 nhàn nhã tọa ở trên ghế ịt trịa di chuyển, cực nhanh đứng lên, hướng về xạ sủ kẻ chạy hết tốc lực tới. Vê đút vê đút vê đút ảo sủ 8. Có em mở xạ sủ kẻ nội tâm chợt đông lại một cái, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, hỏa độn hào hỏa cầu thuật há to miệng một cái to lớn hỏa cầu bị xạ sủ kẻ khuynh phun ra, hướng về đánh tới ịt trịa thật nhanh phiêu tới. Ít chìa lóe lên một cái, nhẹ nhàng tránh được xạ sủ kẻ công kích, nắm tay thật nhanh hướng về phía xạ sủ kẻ công kích tới. Xạ sủ kẻ thật nhanh nâng lên mình kiếm cỡ sạn ác, hướng về phía công kích tới ít chìa huy vũ đi qua, đáng tiếc động tác lại trệ ngừng lại. Ít chìa nhẹ nhàng nắm chặt cơ hội, nắm tay hung hăng đánh vào xạ sủ kẻ trên mặt của, xạ sủ kẻ chật vật nằm xuống phía dưới. Nhìn chật vật không chịu nổi xạ sủ kẻ, ít chìa động tác không dừng lại chút nào. Tựa như xạ sủ kẻ căn bản cũng không phải là nội tâm hắn vẫn quan tâm đệ đệ, mà là mình địch nhân chân chính. Xạ sủ kẻ cảm giác được động tác của mình trở nên vô cùng chậm chạp, căn bản là theo không kịp ịt trịa tốc độ, xạ gìn gẳng cũng hoàn toàn nhìn không thấu ịt trịa công kích quy tích. Đây hết thể đều làm cho xạ sủ kẻ cảm giác được vẻ vải cùng hoang mang. Đến khi ịt trịa bóp cổ của hắn, đem hắn gắt gao áp ở trên nham bích thời điểm, xạ sủ kẻ trên mặt của còn dư lại chỉ có sợ hãi. Nơi nào còn có vừa mới đến lúc tới hăng hái. Sasuke, ngươi nên biết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng đi, bởi quá độ sử dụng cái này đôi con mắt ban cho lực lượng, hai mắt của ta đã dần dần trở nên mơ hồ, không lâu sau về sau liền sẽ bị hiệt mất đi quang minh. Biết nhiều như vậy năm, ta vì sao để cho ngươi sống tạm lấy sao? Bởi vì ngươi với ta mà nói chính là mới quang minh, ngươi chính là ta đổ dự bị con mắt. Uchiha bộ tộc vốn chính là vì đạt được mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, không tiếc đồng bạn trong lúc đó tự tương tàn giết, vì đạt được vĩnh hằng nhãn lực không tiếc cha con phản bội, tay chân tương tàn, cũng vẫn lấy đạt được này lực lượng làm vinh bị ô nhục bộ tộc. Mà ở ngươi sanh ra ở bộ tộc này trong đó là bắt đầu, ngươi cũng nhất định bị cái này huyết rầm rề vận mệnh cuốn vào trong đó. Tốt, đến đây đi, đệ đệ của ta, ta muốn giết ngươi chết, cũng từ nhất tộc trong số mệnh giải phóng ra ngoài. Tiến tới đạt được chân chính biến hóa, thoát ly ràng buộc, từ chính mình độ lượng trung tướng chính mình giải phóng ra ngoài. Chúng ta là riêng mình đồ dự bị con mắt, đây chính là ủ trì hạ bộ tộc giữa huynh đệ ràng buộc. Ít trịa thần tình lạnh như băng trở nên ác liệt, chí ít ở xạ sủ kẻ thoạt nhìn, tương đối sắc bén, tương đối đáng sợ. Ở xạ sủ kẻ ánh mắt hoảng sợ dưới, ít trịa đưa ra chính mình nhàn rỗi tay phải, từ từ hướng về xạ sủ kẻ tả nhãn đưa tới. Nguyên bản xạ sủ kẻ đã bị ịt trịa ngôn ngữ cho dọa sợ không nhẹ, khi nhìn đến ịt trịa thật muốn đem hắn con mắt cho khu xuống tới, thân thể liền không tự chủ được run rẩy. Đến hiện tại, xạ sủ kẻ cũng không biết, thân thể của mình làm sao có chút không khống chế được. Ở xạ sủ kẻ hoảng sợ dưới, ịt trịa tay phải vẫn là chậm rãi đi tới xạ sủ kẻ tả nhãn chỗ, kèm theo ịt trịa dùng sức, tay từ từ lõm vào xạ sủ kẻ trong thịt, a kèm theo hét thảm một tiếng. Xạ sủ kẻ tả nhãn trực tiếp liền đóng lại, tiên huyết không ngừng mà từ đó tràn ra, mà xạ sủ kẻ bản thân cũng không được thở hổn hển, tả nhãn đau đớn ở nói cho hắn biết, hắn xạ dìn gẳng đã bị lấy xuống một con. Đã không có xạ dìn gẳng, hắn xạ sủ kẻ còn dư lại cái gì trong sự sợ hãi, xạ sủ kẻ từ từ để lộ ra tuyệt vọng. Một con. Không để ý mang theo máu tươi tay phải. Ít chìa thật nhanh đem vật cầm trong tay xạ dìn gẳng bỏ vào sớm liền chuẩn bị hảo sinh lý nước muối trong bình, nhìn dãy rủa càng ngày càng thường xuyên xạ sủ kẻ, ít chìa chân cũng chính xác đè lên. Khốn trụ xạ sủ kẻ, ít chìa tay phải thật nhanh hướng về xạ sủ kẻ mắt phải đưa tới a, xạ sủ kẻ chợt kêu thảm lên, thân thể lập tức sẽ không có kiên trì bên trong, té quỵ trên đất, mồ hôi theo hắn gò má một điểm một giọt tích rơi vào mỏm đá trên đất đá. Tuyệt bén nhạy cảm nhận được xạ sủ kẻ khuôn mặt sợ hãi. Làm sao vậy, hai người một cái đứng, một cái ngồi, cách thật xa, thâm tình nhìn nhau thời gian dài như vậy, cái gì sự tình cũng không làm, tuyệt đều nhàm chán muốn chìm vào giấc ngủ, nếu không phải là A Phi xuống chết mệnh lệnh, tuyệt đều chuẩn bị ly khai hoặc là xuất hiện. Nhưng ngay khi hắn sững sờ thần võ thuật, xạ sủ kẻ liền đột nhiên kêu thảm lên, thật nhanh quỵ ngã xuống, từ hắn còn hơi hơi run rẩy thân thể đó có thể thấy được. Hắn hiện tại vô cùng sợ hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Dẹt lẩm bẩm miệng, nhỏ giọng hỏi. Ảo thuật nếu như đoán không lầm lời nói, trước bọn họ vẫn luôn đang tiến hành ảo thuật quyết đấu. Hắc Dẹt trầm mặc một hồi, khẳng định nói. Ảo thuật ha hả, ít chia ảo thuật có thể xưng được thượng nhận giới số 1, ít chia đệ đệ còn tuyển trạch cùng ít chia so đấu ảo thuật, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. A Bạch dẹt chấp miệng, một bộ bất tiết nhất cố dáng vẻ. Ha hả, quả thực như vậy. Đối với cuộc chiến đấu này, ta cũng mất đi hứng thú, ít chia căn bản cũng không có thất bại khả năng. Thật không biết mà đạ dạ tiên sinh làm sao lại cảm thấy hứng thú như vậy. Hắc dẹt lộ ra giống như Bạch dẹt thần tình. Có lẽ là đồng tộc nguyên nhân đi, được rồi, bọn họ chỉ dùng ảo thuật nói, chúng ta làm sao còn ghi chép xuống cuộc chiến đấu này. À Bạch dẹt đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Bất kể, cứ như vậy ghi lại đi. Hắc dẹt thản nhiên nói. Ha ha, hai vị trò chuyện vô cùng hài lòng à. Một cái thanh âm đột ngột ở tuyệt bên thai vang lên, hoảng sợ tuyệt hơi kém liền không nhịn được hét to lên, do đó bại lộ chính mình. Người nào chính mình thảo luận cơ mật bị người đánh cắp nghe được, tuyệt tâm tình làm sao có thể khỏe, hơn nữa tuyệt kiêng kỵ đối phương bản lĩnh, mới vừa thanh âm rõ ràng tại bọn họ bên tai vang lên, mà bọn họ lại không có cảm giác được địch nhân tới gần, cho dù ở biết địch nhân liền ở bên cạnh thời điểm, vẫn là không có tìm ra địch nhân ẩn nút điểm, đây đối với tuyệt mà nói, là một kiện phi thường đả kích và chán nản sự tình. Ha ha, tuyệt, không nên uổng phí khí lực. Nếu như ta không phải chủ động xuất hiện, ngươi là không có cách nào tìm được ta. Thanh âm đột ngột lần nữa truyền ra, trong lời nói mang theo tự tin mãnh liệt cùng đối với tuyệt năng lực bất tiết nhất cố. Ngươi Bạch dẹt tính khí tương đối táo bạo, bất mãn nói, thế nhưng hắn không có mất lý trí, thanh âm ép tới vô cùng cuối cùng, khoảng cách lại là lớn vô cùng, cho nên phía dưới đã đánh đấu ỉ trịa cùng xạ xù kẻ cũng không có nhận thấy được. Giang Thiên, ngươi là Giang Thiên đi. Hắc dẹt mở miệng nói. Mặc dù đang chất vấn, thế nhưng là giọng khẳng định. Làm sao mà biết thanh âm đột ngột hiếu kỳ hỏi. Biết ít chia cùng xạ sủ kẻ chiến đấu, chỉ có chúng ta ạ cả sủ kỳ thành viên, cái này cái địa phương lại vô cùng bí mật, người bình thường rất khó trùng hợp như vậy xuất hiện tại chỗ này, trọng yếu nhất, có thể chính xác tìm được chúng ta, đồng thời không phải để cho chúng ta phát hiện, ta muốn nhận giới sở hữu bản lãnh này tên cũng không nhiều, Giang Thiên coi là một cái. Hắc dẹt trong lòng đã có dự tính phân tích nói, huống hồ, ngươi tuy là cải biến thanh âm, thế nhưng ta vẫn là có thể từ đó biết, ngươi là nhận thức ta, chuẩn xác mà nói, ngươi là theo một người quen khẩu vị theo chúng ta đối thoại. Ha ha, lái cũng không phải cái gì cũng sai, ta hiện tại rốt cuộc biết các ngươi tại sao là hắc bạch đồng thể, nếu như chỉ là một bạch dẹt lời nói, ước đoán các ngươi đã sớm chết rồi. Giang Thiên Hảo phóng thừa nhận. Đáng tiếc các ngươi vẫn là không có biện pháp tìm ra ta vị trí. Giang Thiên trêu nói. Ngươi Bạch Dẹt dị thường phẫn nộ, hắn xem Giang Thiên vẫn luôn không phải rất đúng mắt. Bạch Dẹt, ngươi ít nói chút. Giang Thiên, tìm chúng ta, đối với sự xuất hiện của ngươi, mà đạ dạ tiên sinh đã dự liệu được, nói đi, tìm chúng ta có cái gì sự tình. Hắc Dẹt đi thẳng vào vấn đề, hắn biết Giang Thiên không phải dễ đối phó như vậy, nói nhiều rồi ngược lại bị hắn lừa dối tiến vào. Ha ha. Nếu đều đã dự liệu được sự xuất hiện của ta, có phải hay không các người nên kêu A Phi đi ra, cùng các người, ta có thể không có chuyện gì để nói, mặc dù nói, các ngươi cũng không thể làm chủ. Giang Thiên nói do ý đồ đến. Sasuke cùng Itachi chiến đấu thời điểm, bọn họ cũng có phải hay không nên đem phân phối vấn đề thảo luận được rồi, đến khi hết thảy đều kết thúc thời điểm đang suy nghĩ, cũng đã muộn, hơn nữa Giang Thiên cũng không có quá nhiều thời gian, muốn nguyên vẹn lợi dụng A.